A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, như A Tuấn đã giới thiệu thì đây là kênh YouTube mới của A Tuấn mang tên là Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Bởi vì sự cố ở kênh trước đã xảy ra, cho nên là bộ truyện Cương Thi Đạo Trường cùng với bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 2 và các hoạt động còn lại của A Tuấn sẽ chuyển sang kênh này một thời gian trong quá trình kênh Đọc Truyện Đêm Khuya đang tranh chấp. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào chiếc chuông để được nhận những cái thông báo mới nhất về những hoạt động của A Tuấn trên kênh YouTube mới. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 73 của bộ truyện Cương Thi Đạo Trưởng. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 73 của Cương Thi Đạo Trưởng, chương 475, Mộ Bàn Cổ mở ra. Ở Thiên Đạo Đường, Nino xe nhẹ quen đường đi thẳng tới, đến văn phòng của Hà Ứng Cầu. Nino, sao ngươi lại tới đây? Úc Phương dáng người uyển chuyển, mặc quần áo bó màu đen, mang theo một người đàn ông trung niên đi tới. Phương Phương, a gì, ta đi tìm cầu thúc. Úc Phương gật gật đầu, không hỏi nhiều, trực tiếp rời khỏi Thiên Đạo Đường. Nino biết nàng chắc chắn là đi ra ngoài bắt quỷ. Tiểu Linh a gì? Nino, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không thể để gọi ta là A-Di, phải gọi là Tiểu Linh tỷ. Má Tiểu Linh cười tự nhiên nói, Kim Chính Trung cũng hô lên. Tiểu Linh tỷ, ngươi là đồ đệ của ta, đừng có mà lằng nhằng bối phận, nhìn nhìn cái gì? Đã xem văn phòng chưa, quét dọn chưa? Má Tiểu Linh nghiêm mặt hỏi. Ờ, chưa. Vậy thì còn thất thần cái gì, chờ ta chắc cắt tiền lương của ngươi phải không? Kim Chính Trung bĩu môi, cầm lấy cây chổi làm việc, quét rác. Mặc dù cũng không có thật tình cho lắm. Mã Tiểu Linh thấy thế, thấy hắn không vừa mắt, cho nên cũng dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ. Nino, người đến tìm ta làm chuyện làm ăn phải không? Không, là con đi tìm cầu thúc. Hay, được rồi, ta mang người đi. Nino vội nói, không cần, con biết văn phòng của cầu thúc, không phiền phức Tiểu Linh. Tiểu Linh tỷ. Đó, xem Nino nghịch lễ phép hay chưa. Chính Trung, học tập một chút. Kim Chính Trung khuôn mặt như là cá ướp muối, cười hề hề. Nino nhịn không cười được, cùng với Kim Chính Trung lên tiếng, liền đi vào bên trong. Rất nhanh đã đến cửa phòng của Hà Ứng Cầu. Có tiếng gõ cửa. Cầu thúc, con là Nino, có thể vào được không? Vào đi. Nino đẩy cửa đi vào, liền hô to. Cầu thúc. Nino, hôm nay lại sao rảnh đến đây chơi sao? À, ta biết rồi, có phải là đã uống hết cương thi Mỹ Sa Đồng? Háng Cầu cười hỏi. Đúng vậy, Nino đáp. Háng Cầu nhìn ra ngoài cửa một chút. Vị Lai không có đến cùng ngươi sao? Mẹ con ở nhà, không có sang đây. Ờ, vậy đợi ta một chút, ta lấy cho ngươi ăn. Háng Cầu từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp cương thi Mỹ Sa Đồng hơn 20 bình, sắp xếp vào trong túi, đưa cho Nino. Đây, mang về, đủ cho mẹ con ngươi uống vài ngày. Uống xong lại tìm ta lấy. Nhớ kỹ một điểm, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện đó, ta không có thời gian đi phối cương thi Mỹ Sa Đồng đâu. Háng Cầu vừa đưa vừa nói. Nino nhìn nhìn một chút cương thi Mỹ Sa Đồng ở trong túi, có chút ngượng ngùng. Cầu thúc, con là muốn thêm mấy bình đó. Gần đây phát dục hay sao? Sức ăn lên nhiều sao? Ta hiểu mà, phục sinh tiểu quỷ đầu kia cũng như vậy. Đây, thôi thì cho còn lại cho ngươi. Một mình ngươi có thể mang về không? Hay là thôi để ta bảo Tiểu Linh lái xe đưa ngươi đi. Nino đếm số bình cương thi Mỹ Sa Đồng, âm thầm cân nhắc một hồi. Cầu thúc, có khi còn chưa đủ đâu, còn muốn rất nhiều đó. Như vậy còn không đủ sao? Háng Cầu giật mình nhìn Nino. Nino, ngươi nói thật xem, ngươi cần nhiều cương thi Mỹ Sa Đồng như vậy làm gì? Cầu thúc, con nói cho người biết, người không được nói với ai đâu. Nino hơi do dự một chút, sau đó quyết định nói cho Hà Ứng Cầu. Không nói cho hắn thì hắn cũng không cho đầy đủ cương thi Mỹ Sa Đồng. Kim Vị Lai một mực dạy bảo hắn trở thành một cương thi tốt, không thể tùy tiện đi hút máu người. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng. Nghe xong lời của Nino, Hà Ứng Cầu như có điều gì suy nghĩ. Bình thường mà nói, cương thi và cương thi không thể kéo dài hậu đại. Nino, ngươi là vốn dĩ ma tinh, là trời sinh khác biệt với những cường thi khác. Tình huống ngươi nói ta cũng không có giải thích được. Như vậy đi, ngươi đi về trước, cho ta thời gian 5 ngày, ta điều phối nhiều hơn cho ngươi một chút vậy. Nino nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn cầu thúc, không được nói với người khác đâu. Được rồi, ta biết rồi. Cầu thúc, vậy hẹn gặp lại. Nhìn Nino rời đi, lông mày của hắn cầu nhíu lại. Tên này thật là kỳ quái. Việc quan trọng như vậy, tại sao ta không thể nói cho người khác? Tiểu tử là người quá ngây thơ đó. Theo như Nino giải thích, hắn cần rất nhiều cương thi Mỹ Sa Đồng. Một mình ta không thể nào có nhiều như vậy. Đúng rồi, à, Thiên Hữu và Phục Sinh, Thiên Hạc Sư Thúc đều biết. Vậy gọi bọn họ đến. Hán Cầu cười hắc hắc, bấm số điện thoại của Hướng Thiên Hữu. Alo Thiên Hữu, tan việc chưa? Không không, không có chuyện gì quan trọng đâu. Ban đêm mang Phục Sinh sang đây có chuyện cần nhờ các người một chút thôi. Alo, Thiên Hạc Sư Tổ. Nino cũng không thể nào ngờ tới Hán Cầu đồng ý giúp hắn giữ bí mật. Vừa rời chân đi, sau lưng đã bán hắn. Hán Cầu không chỉ có nói cho Kim Vị Lai, còn nói cho cả Hướng Thiên Hữu và đại bộ phận đệ tử Mao Sơn. Đến cả đám người Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc cũng đã báo qua một lần. Đến mức 5 ngày sau, vừa nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, Nino sợ đến ngây người. Đối với Hà Ứng Cầu, như tất nhiên là không thể nào tin tưởng được nữa. Cầu Thúc, người lật lọng. Hà Ứng Cầu giơ tay nói, Nino, người không thể trách ta được. Người cần nhiều cương thi Mỹ Sa Đồng như vậy, một mình ta không đủ thì đành phải mời đám Thiên Hữu hỗ trợ chứ sao. Nino. Lúc này Kim Vị Lai đi tới xoa xoa đầu của Nino, ôn nhu. Mẹ tới đây không phải là ngăn cản con. Đi đi, làm chuyện mà con muốn. Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ không cho bất kỳ ai quấy rầy con. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Nino cảm kích nói. Hắn quét mắt một chút, nhìn Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Sa Nguyệt Nhã, Úc Phương, Mã Lăng Phi, Mao Ưu và Kim Chính Trung. Ta cảm ơn mọi người. Nino, cứ yên tâm làm sự tình ngươi muốn, chúng ta sẽ hộ pháp giúp ngươi. Hướng Thiên Hữu cười nói. Nino là muốn mở ra mộ của bàn cổ. Chuyện này ngoại trừ Sa Trần biết, những người khác không biết. Mọi người đối với chuyện này cũng không đặt ở trong lòng. Hướng Thiên Hữu mời theo 2 cương thi cường đại là đã không còn sơ hở. Đám người của Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc cũng không đến. Mọi người chuẩn bị, ta bắt đầu. Nino hít sâu, một lần thở ra, mở ra 4 bình cương thi Mỹ Sa Đồng đổ vào trong miệng, phát ra một tiếng thét như là dã thú. Trước người, không gian bị sóng âm từ người hắn phát ra chấn vỡ, vô số mảnh không gian bay lượn. Liên tiếp, từng bình cương thi Mỹ Sa Đồng được đổ vào trong miệng, Nino cảm thấy ở trong người mình có một loại lực lượng vô tận bắt đầu bùng phát, mới ngồi xếp bằng xuống. Là 50 bình cường thi Mỹ Sa Đồng đó, nó uống một nhịp 50 bình đó. Hán Cầu sợ đến mất mật. Hắn rốt cuộc là muốn mở ra cái gì, làm cái gì mà lại cần một số lượng năng lượng khủng bố như vậy? Cầu Thúc, Nino sẽ không sao chứ? Kim Vị Lai lo lắng hỏi. Ta không biết, Nino làm như vậy là tâm lý chắc chắn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hán Cầu cũng không chắc chắn nói. Xong, đôi con mắt vẫn nhìn chăm chú. Hai tay của Nino bắt đầu kết ấn. Âm thanh từ trong cõi u minh kêu gọi. Một lần nữa, hắn thử mở ra mộ của bàn cổ. Sau ót của hắn giống như là một cái quả khí cầu đang từ từ phồng lên, càng lúc càng to, dường như trong suốt. Ở trong đó dường như có cả một thế giới. Từng trận phạn âm vang lên, vô cùng bao la, thần bí khó lường. Bọn người Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh cũng trợn mắt há mồm. Cái ót của Nino mở rộng cho đến lúc trong suốt như là muốn nổ tung, đột nhiên xẹp xuống. Nino! Nino ngẩng lên, khuôn mặt tái nhợt suy yếu, cười lớn với Kim Vị Lai. Còn thiếu một chút, con còn cần 100 bình cương thi Mỹ Sa Đồng. Được rồi, vậy để mẹ giúp ngươi. Kim Vị Lai vốn định khuyên con từ bỏ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn kiên định, cố nén đau lòng, giúp hắn mở một bình cương thi Mỹ Sa Đồng đưa tới trước mặt của hắn. Chương 476. Lúc này ở Thông Thiên Các, nữ hoa bừng tỉnh từ trong mơ, hoang mang, bóng ma tử vong như là dã thú hung tàn đang thôn phệ lấy linh hồn của nàng. Nàng không ngủ nữa sao? Tướng thần ngồi ở bên giường ôn nhu hỏi. Tướng thần, là ma tinh muốn giết ta, hắn muốn mở ra mộ của bản cổ. Giọng điệu của nữ hoa đầy lo lắng. Mộ của bản cổ? Trong mắt của tướng thần lệ quang lóe lên. Mộ của bản cổ có liên quan gì đến bản cổ tộc? Nữ hoa từ từ bình phục lại cảm xúc, ý tứ được là mình cũng kích động quá. Cho dù là ma tinh mở ra mộ bản cổ giết chết nàng, nàng cũng không thể nào thật sự tử vong. Tất cả đều chỉ là giả. Nữ hoa âm thầm tự nhủ mình, nàng cũng nghĩ không thông vì sao đột nhiên nàng lại sợ hãi sự tử vong đến như vậy. Có lẽ từ một khắc tướng thần thổ lộ tình cảm với nàng, nàng đã trở lên một người đa sầu đa cảm. Trên thực tế, đây mới thật sự là nữ hoa, là một phiên bản của nhân loại. Nàng là sáng tạo ra loài người, mang cho loài người tình cảm. Nhân loại có yêu, có hận, có thất tình lục dục. Nhưng nhân loại là một hình chiếu của nữ hoa, là một phiên bản khác hoàn hảo của nữ hoa. Nữ hoa cũng như là nhân loại, có ghen ghét. Nữ hoa ở trong phim nhìn thấy Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu hy sinh vì nhau, nội tâm của nàng cũng bị xúc động, nhưng vẫn kiên trì diệt thế, bởi vì nàng không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Một khi nàng thừa nhận sai lầm, diệt thế chỉ là chuyện cười. Hình dung một cách chuẩn xác, nữ hoa giống như là một người đàn bà bình thường, một nữ nhân khuyết thiếu tình yêu, làm một chuyện sai cũng không chịu thừa nhận. Đó là đặc tính của đàn bà. Lý do căn bản của nàng diệt thế chính do nàng tạo thành. Chỉ có điều là nữ hoa một mực không dám thừa nhận. Sa Trần nói ra chân tướng, nữ hoa cũng chỉ là một con cờ của bản cổ tộc. Ý nghĩ diệt thế của nàng lúc đó mới phai nhạt. Tướng thần, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Nữ hoa quay sang tướng thần hỏi. Nụ cười của tướng thần đơn giản, hiền hòa. Ta nhớ là ở một vách núi, nàng cầu trời để cho bàn cho đại địa linh khí. Các người nói lên đến trời xanh là bản cổ. Sa Trần nói bản cổ tộc, đại địa là do một tay ta quản, người cũng là do một tay ta tạo ra. Nhưng khai thiên tích địa, phân ra hỗn độn là bản cổ, là vạn vật chi thủy. Nữ hoa hướng tướng thần nói ra những bí mật mà không muốn nhiều người biết. Nàng tùy tiện tin lời của Sa Trần chủ yếu là bởi vì sự hiểu biết của nàng hơn người khác rất nhiều. Sau khi đối chiếu lại, nàng không tin cũng không được. Bản cổ sáng tạo ra mỗi thế giới đều lưu lại một mộ chủng dùng để giám sát người quản lý thế giới. Nếu như bỏ lỡ, mộ bản cổ sẽ hiện thế, lấy lực lượng hủy diệt của bản cổ đi hủy diệt người quản lý thế giới này. Tướng thần nghe vậy thì cười lạnh. Bản cổ tộc quả nhiên đã sắp xếp kế hoạch rất tốt. Nữ hoa, nàng có thể hủy thiên diệt địa thì cũng có thể hủy diệt mộ bản cổ. Nữ hoa nghe vậy thì cười khổ. Ta chỉ có thể diệt thế. Bản cổ là thần trong thần, hắn đã có thể khai thiên tích địa thì cũng có thể hủy thiên diệt địa. Mộ bản cổ là thứ ta không thể phá hủy. Như vậy đành phải để ta tự mình đi một chuyến. Tướng thần nói. Tướng thần, không cần. Nếu như bản cổ tộc muốn giết ta thì để cho bọn họ giết đi. Dù sao cũng chỉ là một vở kịch, kết thúc sớm một chút cũng được. Nữ hoa kéo lấy hắn, cười nói. Ta nói rồi, dù là giả ta cũng phải diễn như thật. Nhìn người khác tổn thương nàng, ta không thể không động tay. Tướng thần nói nghiêm túc. Nữ hoa âm thầm cảm động. Nếu như người nhúng tay, kịch vui này sẽ càng phức tạp. Đạo diễn là Sa Trần, diễn biến phức tạp là chuyện của hắn. Nàng nguyên thần quá hư nhược, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ta đã đợi nàng mấy ngàn năm, ta không thể nào tách ra nữ. Cứ để kịch vui này diễn thêm một đoạn thời gian vậy. Tướng thần nói xong, vuốt ve khuôn mặt của nữ oa hét lên: Lam đại lực, Hồng triều, Hắc vũ. Trần Tổ, đi lập tức tìm Ma Tinh, ngăn cản hắn mở ra mộ của bản cổ. Gặp phải Sa Trần thì đừng động thủ, sau đó đợi ta đến. Âm thanh của tướng thần vội vàng nói. Ánh mắt của Lam đại lực lấp lóe. Dạ vâng, Trần Tổ. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, ở trên mặt của tướng thần treo một nụ cười. Hắn ngồi sát xuống bên cạnh nữ oa. Trước hết cho Ma Tinh một chút thời gian mở ra mộ của bản cổ. Đồ vật trong mộ của bản cổ ta thật sự là có chút hứng thú. Ở trong bãi phế thải xe ô tô vang lên những phản âm thần bí. Mặt trăng tựa hồ như cũng đã bị kéo đến nơi này. Ánh trăng như nước bao phủ trên người của Nino, giống như mặc cho hắn một cái áo bào màu trắng. Ở sau gáy của Nino bành trướng, trong hư không xuất hiện một loại vòng xoáy âm khí như tinh vân. Mỗi một lần xoay tròn đều phát ra âm thanh trầm thấp ầm ầm. Ấy là sắp mở ra rồi, Hà Ứng Cầu đứng nhìn nói. Không cần lão nói, tất cả mọi người đều có thể thấy Nino đã làm đến bước cuối cùng, thứ hắn muốn sắp xuất hiện. Là có người đến. Hà Ứng Cầu có tu vi tương đối cao, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quay người nhìn về phía cổng của bãi phế thải, nơi đó có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ai, làm cho chúng ta dễ tìm. Ai, kịp thời tới, Ma Tinh còn chưa thành công. Lam đại lực miệng ngậm xì gà, cười cười nói. Có chúng ta ở đây, các người đừng hỏng quấy rầy Nino. Kim Vị Lai bước ra. Ngăn cản? Ai nói là muốn ngăn cản? Lam đại lực khuôn mặt kinh ngạc. Các người đừng khẩn trương, chúng ta sang đây là xem náo nhiệt. Các người tiếp tục. À, cứ tiếp tục đi. Thật sự là không thể hiểu nổi. Mã Tiểu Linh nhỏ giọng nhìn sang Hồng Triều, khuôn mặt mờ mịt nhìn sang sau đầu của Nino, thấy vòng mây đen đang xoay tròn, mới nói: Ma Tinh sắp mở ra mộ của bản cổ, đến lúc đó không thể nào trả lời chân tổ được đâu. Phiền phức, Hắc Vũ đại tỷ, người nói làm sao đây? Lam đại lực hỏi. Hắc Vũ nhàn nhạt trả lời: Chân tổ và chủ nhân, mệnh lệnh của người chúng ta không thể chống lại. Hắc Vũ đại tỷ đã thành người khác rồi, ta sắp không nhận ra được người rồi. Lam đại lực trào phúng nói. Đừng nói linh tinh, ngăn cản Ma Tinh đi. Hồng Triều, Lam đại lực và Hắc Vũ nói động thủ là động thủ, thuấn di xuất hiện ngay trước mặt của đám Mã Tiểu Linh. Cản bọn họ lại. Nino, ngươi an tâm, không cần lo cho chúng ta. Nino mắt nhìn Kim Vị Lai, bỗng nhiên nhắm lại, cố gắng mở ra mộ của bàn cổ. Các ngươi bảo vệ Nino. Huống Thiên Hữu hét lên một tiếng, hiện ra chân thân cương thi, nhanh chóng lao tới, tốc độ nhanh đến mức siêu việt thời không. Phanh phanh phanh ba tiếng, Lam đại lực, Hồng Triều và Hắc Vũ văng ngược ra bên ngoài. Lam đại lực kinh ngạc. Kỳ nạc nói không sai, Huống Thiên Hữu người quả nhiên lợi hại. Huống Thiên Hữu hét lên một tiếng, đem một khối cầu năng lượng hung hăng đẩy tới. Sắc mặt của ba người đại biến, biến mất tại chỗ. Oanh một tiếng nổ tung, phụ cận 7-8 chiếc ô tô cũng nổ tan tành, linh kiện bay tứ tán. Ba người Lam đại lực cảnh giác nhìn Huống Thiên Hữu. Ngay khi Huống Thiên Hữu muốn xuất thủ, Nino hét lên một tiếng, truyền đến âm thanh ầm ầm. Vòng xoáy mây đen ở đằng sau đầu của hắn triệt để thành hình, là một thông đạo tịch mịch nổi lên. Cái đó là... Con người của Huống Thiên Hữu co lại, mắt nhìn chằm chằm. Một mũi tên kim sắc từ mộ đạo bay ra, trong lòng giật mình. Một mũi tên này có thể tùy tiện giết chết hắn. Bọn Mã Tiểu Linh và Kim Vị Lai cũng bị mũi tên kim sắc phát ra uy thế chấn trụ, ánh mắt nhìn chừng chừng vào nó. Tiêu diệt nữ oa. Nino hô lên, mũi tên kim sắc hóa thành một vệt kim quang, mau chóng xé rách bầu trời đêm thành hai nửa. Nó là mũi tên ký thác toàn bộ hy vọng của mọi người, là một sát phạt chi tiễn. Xong, một màn khiến cho ba người chấn kinh xuất hiện, là một bàn tay Đúng, thật sự là một bàn tay rất bình thường. Đưa tay vung lên một cái, túm chặt lại mũi tên. Tướng thần toàn thân mặc áo trắng, giống như thiên thần giáng thế, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, vung vung mũi tên kim sắc xuất hiện. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Vũ khí của bản cổ tộc để lại cho nhân thế tiêu diệt nữ oa, có thể tùy tiện bị hủy như vậy? Siêu vũ khí có thể tùy tiện giết chết một cương thi đời thứ hai, có thể trọng thương cương thi mắt đỏ là phục hy tiễn bị tướng thần đang cầm trong tay vung lên một cái bẻ gãy. Người lúc này nhìn nụ cười của tướng thần rất ấm áp, ném mũi tên như là rác vứt qua một bên, nhẹ nhàng hỏi: trong đầu của ngươi còn nghĩ ra cái gì khác không? Nếu có, ta cũng không nói cho ngươi. Ngươi không nói, ta cũng có cách để biết. Tướng thần cười cười, con mắt màu đỏ đảo qua vẻ mặt khẩn trương của đám người Huống Thiên Hữu, thản nhiên nói: đem ma tinh giao cho ta. Không ai được mang con của ta đi. Kim Vị Lai lúc này chặn ở trước mặt của Nino, con mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm tướng thần. Ngươi không thể bảo vệ được nó. Còn có cả chúng ta nữa. Mã Tiểu Linh lúc này cũng cầm chắc phục ma kiếm, một đôi chân dài cất bước tiến lên, gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh như băng, trợn mắt nhìn. Tướng thần, nữ oa sẽ diệt thế. Đến lúc đó, mọi thứ trên thế giới đều bị tiêu diệt. Người nguyện ý nhìn thấy như vậy sao? Huống Thiên Hữu hỏi. Tướng thần cười nói: Huống Thiên Hữu, nếu như nữ oa khăng khăng diệt thế, ta vĩnh viễn sẽ đứng về đối diện nàng. Ta sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương nàng. Ta lặp lại, ma tinh ta muốn mang đi. Tướng thần thúc thúc, nể mặt mũi của ta, cha ta, buông tha Nino được không? Sa Nguyệt Nhã tiến lên nói: vậy bảo cha người đến Thông Thiên Các tìm ta. Giọng điệu của tướng thần ôn hòa nói. Tất cả mọi người nhìn thấy dưới sự chăm chú hắn biến mất. Không được rồi, bảo vệ Nino. Nino. Tướng thần có năng lực thuấn di, lúc trước Sa Trần đi ma giới đánh giết ma lang đã biểu hiện ra năng lực không gian vô cùng cường đại, không ai có thể nhìn rõ hoặc là đuổi theo hành động của tướng thần. Bọn họ không kịp phản ứng, lúc ấy tướng thần đã nắm bả vai của Nino biến mất. Buông Nino ra! Kim Vị Lai bộc phát ra tốc độ siêu việt, cùng với Huống Thiên Hữu một quyền đánh vào sau lưng của tướng thần. Thế nhưng nắm đấm bị một vòng bảo hộ vô hình ngăn cản. Là lực lượng của tình mẫu tử sao? Tướng thần quay người nhìn Kim Vị Lai, trong con mắt màu đỏ đều tỏa ra ý cười. Lực lượng cực lớn nhất của cương thi bắt nguồn từ yêu. Ngươi là cương thi thứ ba hiểu đạo lý này. Thân thể của hắn chấn động, vòng bảo hộ vô hình lặng yên căng phồng. Kim Vị Lai bị đánh văng ra bên ngoài, ngã trên mặt đất, phun máu phè phè. Mẹ, mẹ! Nino hô to, cố gắng chống đỡ thân thể hư nhược, chạy tới hướng của Kim Vị Lai, thế nhưng lại bị tướng thần tóm được. Tướng thần, ta đi với ngươi, ngươi thả bọn họ ra. Nino nói. Được, ta đồng ý. Không, Nino! Tướng thần nắm lên Nino, biến mất. Lam Đại Lực cười hắc hắc vài tiếng, cùng với Hắc Vũ và Hồng Triều rời đi. Đuổi theo, nhất định phải mang Nino trở về. Bọn Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh chạy tới Thông Thiên Các, kinh ngạc phát hiện Thông Thiên Các đã biến mất, một tòa cao ốc trống không. Là có người thi triển ra pháp thuật kết giới ẩn nấp rất mạnh, đem Thông Thiên Các che giấu. Không có biện pháp mở ra kết giới, chúng ta không thể nào vào được. Háng Cầu xem xét một chút rồi trầm giọng. Vậy làm sao bây giờ? Nino đang ở trong tay của tướng thần. Mã Tiểu Linh la lên. Trước hết, đưa Vị Lai về Vịnh Cạn, đành phải tìm sư thúc hỗ trợ vậy. Háng Cầu đáp. Lúc này ở trong Thông Thiên Các, tướng thần buông tay. Nino vô cùng suy yếu, suýt nữa ngã nhào xuống mặt đất, hung tợn ngẩng lên nhìn chằm chằm tướng thần. Chân tổ, xử lý ma tình như thế nào đây? Lam đại lực ngẩng lên hỏi. Tướng thần lắc đầu cười cười nói: Ma tình là hồi kỳ tích sinh ra từ huyết mạch của ta, hắn không thể chết. Một đạo hồng quang bắn vào mi tâm của Nino. Nino lảo đảo lui lại. Trên mi tâm xuất hiện một cái chấm đỏ, chính là tướng thần dùng để khống chế huyết mạch của người khác. Người làm gì ta? Nino sờ sờ lên đầu. Tướng thần cười không nói, đưa tay vẫy vẫy. Ma long song song ở trong túi của Nino sợ hãi bay về phía của tướng thần. Nino, mau cứu ta! Sắc mặt của Nino đại biến, chạy tới. Vừa chạy được hai bước, ở mi tâm huyết ấn bắt đầu phát tác, thân thể nổ lốp bốp, co quắp ở trên mặt đất vô cùng thống khổ. Tướng thần, đừng tổn thương song song, không! Nino co rúm lại, cầu khẩn tướng thần. Hắc Vũ, ma tình để cho ngươi trông giữ. Tướng thần phân phó. Vâng, chân tổ. Hồng Triều, nói với Bạch Hồ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong thông thiên các. Vâng, chân tổ. Các người đi xuống đi. Hai tay của tướng thần đỡ lấy ma long song song, đặt nó ở trên dương cầm. Nụ cười nhìn trông rất vô hại, lại đem ma long song song bị dọa đến gần chết. Còn chưa đi sắp xếp sao? Ngươi ở lại thông thiên các. Song song không dám lên tiếng. Tướng thần cầm bình rượu bên cạnh ực một cái, đi tới cửa phòng của nữ hoa cười nói: Ta đã giải quyết, nàng có thể an tâm ngủ. Lúc này ở vịnh cạn. Cái gì? Nino bị tướng thần bắt đi? Nhậm Đình Đình khuôn mặt kinh ngạc nhìn Kim Vị Lai tái nhợt, đang không hiểu hỏi: Vô duyên vô cớ, tướng thần làm sao lại bắt Nino? Nino trong đầu cất giấu một chỗ rất thần kỳ, mở ra vị trí đó có thể thu hoạch được lực lượng để tiêu diệt nữ oa. Vẻ mặt của Nhậm Đình Đình nghe vậy thì khẩn trương. Nino đã mở ra chưa? Nữ oa đã chết rồi sao? Không, mũi tên bay ra ngoài bị tướng thần chặn lại và hủy. Sa Nguyệt Nhã kinh hãi nói: Còn may đó, cha người đã nói nữ oa là người tướng thần để ý nhất. Nếu như nữ oa có gì bất chắc, hắn nhất định sẽ nổi điên. Chỉ là bắt đi Nino cũng chứng minh tạm thời Nino không sao đâu. Nhậm Đình Đình nhẹ nhõm nói: Đình Đình, có thể để cho A Trần đi thông thiên các được không? Là ta rất lo cho Nino. Kim Vị Lai cầu khẩn. Nhậm Đình Đình cười khổ: Ai nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trần ca hai ngày trước đã đến Hồng Kông, ta cũng không biết đi đâu. Cái gì? Cha đi Hồng Kông? Sa Nguyệt Nhã hoa dung thất sắc. Làm sao hết lần này tới lần khác cứ xảy ra chuyện thì lại biến mất? Mọi người vẻ mặt buồn thiu. Kim Vị Lai nhìn lên bầu trời đêm ở phương xa, âm thầm cầu nguyện cho Nino. Đem tất cả khuyên ổn, Nhậm Đình Đình quay về. Nhìn thấy Sa Trần bình chân như vậy ngồi ở trên salon, tức giận không chỗ phát tiết. Này, anh nó trốn tránh không có lộ, lại bảo em ra lừa gạt bọn họ là sao? Chuyện như vậy làm sao mà ta lộ diện được? Nói cho cùng là chúng ta đang diễn kịch. Đừng quên đối thủ của chúng ta rất khó chơi đâu. Tướng thần sẽ không tổn thương Nino chứ? Cùng lắm là ăn một chút đau khổ nhẹ nhàng thôi. Để cho tướng thần gặp Nino là chuyện tốt. Nino là chìa khóa mở ra mộ bàn cổ, có thể là mồi nhử dẫn dụ bàn cổ tộc. Ánh mắt của Sa Trần lấp lóe cười nói: Chỉ sợ là bàn cổ tộc không có mắc mưu. Không mắc mưu cũng không sao. Nino có thể yên ổn ở lại thông thiên các, tránh khỏi mỗi ngày hắn cứ nghĩ cách mở ra mộ của bàn cổ. Mộ của bàn cổ cũng không thể nào nhẹ nhàng mở ra như vậy. Cho dù là ma tinh cũng phải hao tổn rất nhiều nguyên khí. Chỉ có hại mà vô ích. Sa Trần nghĩ nghĩ. Đúng rồi, ngày mai em mang theo bọn họ đến thông thiên các. Anh sẽ âm thầm giúp các người phá vỡ ra kết giới. Vị Lai, ứng cầu có thể sẽ chết trong tay của tướng thần. Trong lòng em phải có chấp nhận đâu. Nhậm Đình Đình nghe vậy thì kinh hãi. Nhưng mà ứng cầu làm sao chết trong tay tướng thần? là tác thành cho hắn. Thế còn vị lai, tuồng vui này phải diễn. Anh và tướng thần nhất định phải trở mặt thành thù. Một đòn ứng cầu chưa đủ, có thể có thêm người sẽ kích thích phẫn nộ. Ngoại trừ ứng cầu, những người khác chỉ là chết giả, có lẽ sẽ biến mất một đoạn thời gian thôi. Sa Trần nói. Nhậm Đình Đình thở dài. Chuyện này là quá tàn nhẫn đối với Nino. Như vậy cũng là cố gắng lắm rồi. Chỉ ít là vị lai cũng không có thật sự chết đi. Chương 478, Hắc Vũ. Mã Tiểu Linh đi tới. Trong quán bar vắng ngắt, Mã Đình Đường ngồi đằng sau quầy bar, đung đưa ly rượu đỏ, ánh mắt mê ly mà đầy tang thương. Tiểu Linh, cô tới. Đại Mễ nhiệt tình chào hỏi. Đại Mễ, ta không uống rượu đâu, người không cần phải bận rộn. Mã Tiểu Linh nói xong, ngồi đối diện với Mã Đình Đường. Là tướng thần đã bắt đi Nino. Mã Đình Đường lông mày nhíu lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bằng vào hiểu biết của ta với tướng thần, hắn sẽ không làm thương tổn Nino đâu. Nhưng Nino ở trong đầu có thứ có thể tiêu diệt nữ oa. Cô, năm 2001 càng ngày càng đến gần, chúng ta không còn nhiều thời gian, vô luận như thế nào cũng phải cứu Nino. Mã Tiểu Linh kiên định nói. Cứu Nino là rất đơn giản. Để cho A Trần đi tìm tướng thần, bọn họ là bằng hữu rất tốt, nói chuyện cũng dễ. Mã Đình Đường không hề bị lay động. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ trả lời. Nhưng mà hắn không ở Hồng Kông, cũng không biết bao giờ trở về, vị lai không đợi được. Chúng ta cũng không thể nào chờ được. A Trần không ở Hồng Kông. Sắc mặt của Mã Đình Đường nghiêm nghị. Lúc này tại sao A Trần lại không ở Hồng Kông được? Còn cũng không rõ. Tiểu Nhã và mẹ của nàng cũng đều răng rắc gấp rút, căn bản là không liên lạc được. Ở trong mắt của Mã Tiểu Linh hiện lên một tia lo lắng. Nhất định là đã có chuyện. Tiểu Linh, bây giờ các ngươi định làm gì? Trước hết nghĩ biện pháp phá kết giới của thông thiên các, sau đó sẽ đi cứu Nino. Nếu như có thể, chúng ta sẽ giết chết nữ oa. Không được. Vẻ mặt của Mã Đình Đường kiên quyết. Các ngươi không thể giết nữ oa, tướng thần sẽ phát điên. Tiểu Linh, ngươi không biết hắn đáng sợ như thế nào. Còn không quản nhiều, quyết tâm diệt thế của nữ oa, ngươi cũng thấy, căn bản là không thể nói đạo lý. Tướng thần lại che chở cho nàng, chúng ta không có biện pháp. Cô, ngươi phải giúp con một chút có được hay không? Mã Tiểu Linh nói. Ta cũng không phải là đối thủ của tướng thần. Không đâu, bà cô nói cùng một lúc triệu hồi ra ba thần long thì có hy vọng đánh thắng tướng thần. Mã Tiểu Linh tự tin. Khóe miệng của Mã Đình Đường giật giật. Ta không thể giúp các người đối phó với tướng thần đâu. Cô, người là người của Mã gia mà. Mã Tiểu Linh có chút tức giận. Bà cô của người đã sớm trục xuất ta ra khỏi gia tộc. Người... Tiểu Linh, lã bản nương không giúp được người đâu. Ta và Tiểu Mễ sẽ giúp các người. Nino thật sự là khả ái. Ta không muốn hắn có việc gì. Đại Mễ lúc này hồn nhiên nói. Các người, Đại Mễ cũng không thể nào can thiệp được đâu. Chờ chúng ta chết rồi, nàng đi nhìn thế giới bị hủy diệt vậy. Mã Tiểu Linh đầy thâm ý. Mã Đình Đường nghe vậy thì chấn động. Thế giới có hủy diệt hay không còn chưa chắc đâu. Nhất định là sẽ hủy diệt đó. Lúc này Hắc Vũ toàn thân mặc áo đen nổi lên như quỷ mị. Mã Tiểu Linh đứng lên. Đại Mễ ánh mắt cũng lộ ra cảnh giác. Này, người tới đây làm gì? Nữ oa nhất định sẽ diệt thế. Hắc Vũ nhìn Mã Đình Đường. Ta nghe lén chủ nhân và chân tổ nói chuyện. Chủ nhân trục xuất nhục thân, căn bản là không làm cho người ta có lối thoát. Nói đúng ra, mặc kệ chúng ta làm gì, ngày đầu tiên của thế kỷ mới, thế giới sẽ đón nhận tận thế. Sắc mặt của Mã Đình Đường lạnh nhạt. Tướng thần sẽ không để cho nữ oa diệt thế đâu. Chân tổ sẽ làm. Người biết biện pháp nào có thể ngăn cản được nữ oa diệt thế không? Là biện pháp nào vậy? Đại Mễ hỏi. Hủy diệt nguyên thần của nữ oa. Sắc mặt của Mã Đình Đường thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ. Người là người của nữ oa, là một trong ngũ sắc sứ giả, cần phải trung thành với nữ oa. Tại sao người lại nói? Nữ oa tạo ra sinh mệnh, mặc kệ là nhân loại hay là ngũ sắc sứ giả, đều có thiếu hụt. Ở trên mặt của Hắc Vũ không mang một chút biểu tình, lóe lên từng tia oán giận. Căn cứ vào mật mã của Thánh Kinh, Ma Tinh và Tướng Thần, về sau là nhân vật mấu chốt. Người của Mã Gia cũng là mấu chốt để ngăn cản nữ oa diệt thế. Trong đó, Ma Tinh mở ra bản cổ tộc, lấy ra bản cổ thần là thần khí để tiêu diệt nữ oa. Các người nhất định phải cứu hắn. Hắc Vũ thẳng thắn nói. Mã Tiểu Linh nhíu mày. Nhưng chúng ta cũng không thể mở được kết giới của Thông Thiên Các. Kết giới của Thông Thiên Các là Bạch Hồ, là một trong ngũ sắc sứ giả bày ra. Thiên hạ chỉ có nàng giải được. Ta có thể giúp các người thuyết phục Bạch Hồ. Ngày mai ta đưa các người vào Thông Thiên Các. Có thể cứu được Ma Tinh hay không dựa vào chính các ngươi. Mã Tiểu Linh hoài nghi. Vì sao ta lại phải tin ngươi? Khuôn mặt của Hắc Vũ không thay đổi. Ta nói những lời này là phản bội nữ oa. Tin hay không tùy ngươi. Dù sao không có thời gian đâu. Nói xong, Hắc Vũ xoay người rời đi. Đi được vài bước lại dừng lại. Nếu như ta có thể thuyết phục Bạch Hồ, 12 giờ trưa mai Bạch Hồ sẽ chờ ở gần Thông Thiên Các. Cô có thể tin nàng hay không? Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Đình Đường đứng dậy ra khỏi quầy bar. Tin hay không là tùy ngươi cân nhắc. Ta đã nói ta không thể giúp các ngươi đối phó tướng thần. Đại Mễ, đến giờ đóng cửa, ta đi nghỉ. Cô Mã Tiểu Linh tức giận dậm chân, nhỏ giọng lầu bầu mắng, sau đó rời khỏi quán bar. Nàng muốn đem tin tức này báo lại với mọi người. Ta đã từng khát vọng mặc áo cơ trắng như tuyết, gả cho người đàn ông mình yêu thương, bình yên sống một cuộc đời. Hay, đây là chuyện ta tha thiết ước mơ đó. Ngày đó gặp người đàn ông ta yêu, bắt đầu bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet. Hắn là cương thi, ta là người của khu ma long tộc Mã Gia, chuyên đi bắt cương thi. Chúng ta là đối địch. Nhưng ta vẫn không thể tự kiềm chế. Ta vẫn yêu hắn. Ta vẫn không tiếc phản bội gia tộc của mình. Hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta mặc áo cưới. Mã Đà Na từ bên trong tủ quần áo lấy ra quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, áo cưới trắng nõn mặc lên người. Nàng ngơ ngác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình mỹ lệ ở trong gương, tay vuốt ve. Mơ hồ, nàng nhìn thấy một người mặc đồ vét màu trắng, giống như là bạch mã hoàng tử đi tới. Nàng hạnh phúc cười, giơ lên nắm lấy cánh tay người đàn ông, đi trên giáo đường. Tướng thần. Trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt của nàng ngưng tụ, kéo ra một bộ quần áo ở trong tủ. Bộ chiến y này thuộc về Mã Gia. Lúc này, ở trong Thông Thiên Các là sắp xếp rất chuẩn xác. Sa Trần dùng huyền quang thuật, nhìn thấy nhất cử nhất động của Hắc Vũ, kinh ngạc nhìn về phía nữ oa. Tâm tình của nữ oa cũng không quá tốt. Ngũ sắc sứ giả là do một tay ta tạo ra. Trong lòng bọn họ nghĩ gì ta rõ. Chỉ là ta không ngờ bọn họ lại thù hận với ta sâu như vậy. Ngươi không cần tự trách, cũng không cần áy náy. Ban cổ tộc có thể tạo ra thần, lại cũng có thể tạo ra thiếu hụt. Tất cả đều đã tỉ mỉ an bài từ lâu rồi. Sa Trần an ủi. Trận chiến tiếp theo, ta sẽ giết rất nhiều người. Chúng ta sẽ đối đầu quyết liệt đó. Tướng thần mỉm cười tủm tỉm. Chiến ý trong mắt của Sa Trần bốc lên. Một trận chiến này ta đã chờ mong rất lâu. Ta cũng vậy. Chỉ là một vở kịch, các ngươi lại coi là thật sao? Nữ oa nhắc nhở. Chúng ta sẽ đùa giả làm thật đó. Tướng thần cười nói. Sa Trần cũng nói. Ta và ngươi lưỡng bại câu thương. Người của bản cổ tộc rất có thể sẽ tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể chiếm được một khối vũ quang bản trong tay của bọn họ, vở kịch này lúc đó không cần diễn nữa. Chương 479 giới thiệu. Tại đình nghỉ mát phía sau vịnh cạn, Thiên Đạo Đường, đệ tử Thần Cung Đường, tất cả đều đứng đó. Mao Tiểu Phương nhìn Nhậm Đình Đình hỏi: "Đình Đình, A Trần vẫn chưa về sao?" "Không, không có tin tức gì cả." Nhậm Đình Đình cố gắng ra vẻ lo lắng, trong lòng lại không nhịn được cười. "A Trần không phải là gặp phiền toái gì chứ?" Cửu Thúc cũng không nhìn ra Nhậm Đình Đình đang diễn kịch, trong lòng lo lắng. "Tung tích của A Trần không rõ, chúng ta không có sự giúp đỡ, mặc kệ hắn, trước mắt phải đi cứu Nino." Ma Tiểu Phương nhìn vào Nhậm Đình Đình, quả quyết làm hay là bỏ. "Tiểu Hải, A Sơ, A Tú, Đình Đình, A Ninh, còn có đám tiểu bối các người không nên đi, ở lại vịnh cạn, tùy thời sẵn sàng tiếp ứng." "Sư phụ..." "Quyết định như vậy đi." Không cho Úc Đạt Sơ cơ hội nói chuyện, Ma Tiểu Phương độc đoán nói lại với Cửu Thúc: "Lâm sư đệ, Thần Cung Đường cũng để lại mấy người đi." Sắc mặt của Cửu Thúc nghiêm túc nói: "Ta hiểu rồi, Tứ Mục sư đệ, Thiên Hạc sư đệ, các người ở lại." "Sư huynh, ta đã quyết định rồi, lần này đi cứu người chứ không phải đi đánh nhau. Đánh nhau cũng không cần nhiều người như vậy." Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Mao Tiểu Phương nói với Mã Tiểu Linh: "Tiểu Linh, Hắc Vũ kia có nói thời gian cụ thể với người không?" "Dạ, là 12 giờ trưa, gặp nhau ở Thông Thiên Các." Mã Tiểu Linh trả lời: "Vậy cũng sắp đến giờ rồi đó." Cửu Thúc nhìn lên bầu trời nhắc nhở: "Chúng ta đi." Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Mã Đan Na, Đại Mễ, Tiểu Mễ, Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh và Kim Vị Lai cùng chạy tới Thông Thiên Các. Những người khác ở lại án binh bất động. Tứ Mục Đạo Nhân giật giật vạt áo bào, tức giận nói: "Mạo sư huynh, Lâm sư huynh quả là điên rồi, không mang theo Ứng Cầu hay Tiểu Thí Hải, hắn có thể làm được cái gì đây?" Nhậm Đình Đình sợ Tứ Mục Đạo Nhân đi thêm phiền, nói hết lời mới chấn an được tâm tình của hắn, trên mặt đầy thần sắc quái dị. Một đoàn người đi đến gần Thông Thiên Các, Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc nhìn thấy không có gì phía trước thì giật mình. "Là kết giới ẩn nấp, thật là huyền diệu." "Hắc Vũ không sai, chúng ta thực sự là không có phá được." "Bạch Hồ, chẳng lẽ chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ đã loạn trụ vương trong truyền thuyết?" Mao Tiểu Phương có điều suy nghĩ nói: "Truyền thuyết cũng không chắc là giả đâu." "Tạ và Tiểu Thanh đã ấn chứng truyền thuyết là thật đó." Lúc này Bạch Tố Trinh đi lên: "Trong các người ai là Mã Tiểu Linh?" Bỗng nhiên một nữ nhân mặc bạch y xuất hiện, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, một thân trang phục váy trắng, trông nhìn xông lên một cỗ vũ mị. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười nhếch lên đều mang theo mị lực kinh khủng. "Ta là Mã Tiểu Linh, ngươi là Bạch Hồ." Mã Tiểu Linh đánh giá Bạch Hồ, trong giọng nói mang theo hoài nghi: "Đúng là hồ ly đó, ta ngửi thấy mùi." Cửu Thúc cũng nói. Bạch Hồ tức giận trợn mắt nhìn Cửu Thúc: "Các ngươi là tới cứu ma tinh. Hắc Vũ đã nói với ta, ta sẽ đưa các ngươi vào Thông Thiên Các, nhưng ta không biết giúp các ngươi làm một chuyện gì. Chủ nhân chân tổ hỏi tới, ta phải phủ nhận. Hy vọng các ngươi thành công." "Đa tạ." Mao Tiểu Phương ôm quyền nói. Bạch Hồ kinh ngạc nhìn lão một chút, gương mặt nhu hòa: "Chân tổ rất lợi hại, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cứu được ma tinh thì lập tức rời đi, đừng có dừng lại. Ta một mình ở bên ngoài duy trì kết giới, các ngươi ai lên?" Hà Ứng Cầu lúc này xông lên: "Để ta đi." "Việc này không chậm trễ, cái này sẽ đưa các ngươi vào, chuẩn bị đi." Nhìn đám người Mao Tiểu Phương đã sẵn sàng, Bạch Hồ thi pháp đem mở ra kết giới, đưa mọi người đi vào. Sau đó nói với Hà Ứng Cầu: "Làm theo lời ta nói, bọn họ chưa đi ra, nhất định không thể buông tay." "Ta biết rồi." Hà Ứng Cầu trịnh trọng đáp. Bạch Hồ gật đầu, nhanh chân đi ra. Vừa mới đi vào ngõ rẽ thì một người mặc chiến bào chặn lại: "Đưa ta vào Thông Thiên Các." Lúc này ở tầng 10 Thông Thiên Các, một trận cường quang lóe lên, bọn Mao Tiểu Phương và Mã Tiểu Linh hiện ra, Lam Đại Lực ngậm xì gà giật mình, điếu xì gà rơi xuống. Tại sao các người lại vào được đây? Lam Đại Lực hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vẻ mặt Hắc Vũ. Các người là đến cứu Ma Tinh. Lam Đại Lực suy nghĩ ra, cười nói. Cái này được rất đơn giản. Lại hù dọa chết người sao? Đừng có động thủ. Ta để Ma Tinh giao cho các người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mao Tiểu Phương, Lam Đại Lực cầm điều khiển từ xa trên bàn ấn một cái. Rắc một tiếng, một cái hình trụ kim loại ống mở ra. Nino đang ngồi bên trong mê man. Huống Thiên Hữu đem cứu hắn ra. Vì sao lại phải làm như vậy? Huống Thiên Hữu không hiểu hỏi. Lam Đại Lực cười ha hả. Huống Thiên Hữu, ngươi đừng có cảm kích cả. Ta giúp các người là vì các người không mang được Ma Tinh đi đâu. Thiên Hữu, cẩn thận. Mã Tiểu Linh hô lên. Chấm đỏ ở mi tâm của Nino lóe lên một cái, mở choàng mắt, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, quay người một quyền đấm thẳng lên người của Huống Thiên Hữu. Phanh một tiếng, Huống Thiên Hữu hung hăng đập vào vách tường. Ở trong phòng, toàn bộ mảnh kính nổ tan tành, bay tứ tung. Nào nào, hào hào hưởng thụ đi, hy vọng các người có thể còn sống được. Lam Đại Lực quay người, biến mất. Hắc Vũ cũng nhỏ giọng. Là Ma Tinh bị chân tổ khống chế. Nino, Nino, ta là mẹ ngươi. Con xem thật kỹ một chút, ta là ai? Kim Vị Lai gào lên với Nino. Mẹ, mẹ. Trong mắt của Nino đang điên cuồng, xuất hiện một lát hoảng hốt, hai tay ôm đầu kêu thảm. Mẹ, mẹ đi mau đi. Mẹ, tướng thần đã tới. Mẹ đi mau đi. Các người ở đây, không ai có thể thoát được. Một trận bạch quang bộc phát, sau đó thì trời đất quay cuồng. Bọn Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Linh giật mình, phát hiện mình đang đứng ở trên mái nhà. Ở trên mặt của tướng thần treo lên một nụ cười vô hại. Mười ngón tay vung lên trong hư không, giống như là một người nghệ sĩ đang diễn tấu một khúc dương cầm ưu nhã, biểu lộ vô cùng say mê. Tướng thần, Nino, Vị Lai, không được qua. Muốn mang đi Ma Tinh sao? Ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi mang được hắn đi mà thôi. Trong mắt của Nino đang điên cuồng, dãy dụa, âm khí quanh quẩn ngập trời, giống như là hóa ma. Huống Thiên Hữu cũng hiện ra chân thân của cương thi, hai người lấy tốc độ siêu việt, bằng sức quan sát của mắt thường cũng không nhìn được. Nino và Huống Thiên Hữu cùng ngã lăn ra đất, thân thể lốp bốp nổ tung tóe, liều mạng lưỡng bại câu thương. Nino, đừng có đánh nữa, Nino. Kim Vị Lai đau lòng hô lên. Con không khống chế được bản thân mình. Mẹ, Thiên Hữu, giúp con, giúp con một chút. Nino ngửa mặt lên trời gào thét. Mao Tiểu Phương, ta không thể đứng nhìn. Tướng thần, buông Nino ra. Mao Tiểu Phương hét lên. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không nắm bắt được, không oán trách được ta. Con mắt màu đỏ của tướng thần đầy ý cười. Tướng thần, người có còn nhân tính hay không? Mã Tiểu Linh phẫn nộ. Hôm nay ta giới thiệu lại một lần nữa, ta là tướng thần, là chân tổ cương thi của tất cả thế giới này. Ta không có khái niệm sinh tử thiện ác. Nữ nhân ta yêu duy nhất là nữ oa. Bất luận kẻ nào muốn đối phó với nữ oa phải dẫm lên thi thể của ta. Ta không có nhân tính, bởi vì ta là cương thi. Chương 480, vô địch. Nếu như không động thủ, Ma Tinh sẽ cùng Huống Thiên Hữu đồng quy vô tận đó. Tướng thần có thiện ý nhắc nhở, sau đó nhìn Nino lớn tiếng nói. Ma Tinh, lực đè lén của ngươi đã phát tiết ra ngoài rồi đó. Âm thanh của tướng thần giống như sấm rèn nổ bên tai của Nino. Mi tâm của hắn chấm đỏ bắt đầu tản ra hồng quang điên cuồng. Ngay cả con ngươi cũng chuyển thành màu máu, lấn át con mắt màu trắng đen. Nino là cương thi, lại là hậu nhân của cương thi, là chìa khóa mở ra bí mật của bản cổ tộc. Tiềm lực to lớn cũng không kém gì tướng thần. Vì mở ra lực lượng của bản cổ, tiêu hao rất nhiều nguyên khí mới bị tướng thần khống chế. Lý trí của hắn đánh thẳng vào trong huyết ấn, khiến cho lực lượng phát huy không ổn định. Hướng Thiên Hữu là cương thi chưa tiến hóa đến mắt đỏ, cũng không thể nào đánh ngang được. Trong lời nói mê hoặc của tướng thần, Lino cuống cuồng phóng tới Hướng Thiên Hữu, tốc độ và lực lượng gấp mấy lần lúc trước, một quyền đánh bay Hướng Thiên Hữu. Thiên Hữu! Tên điên! Mao sư phụ, tướng thần đã điên rồi, động tay giết hắn. Mã Đà Na nói. Mao Tiểu Phương gật đầu. Được rồi, động thủ. Mấy người không do dự, chuyển động vọt về phía tướng thần, dự định vây công hắn, sau đó chế phục giải cứu Nino. Một tay tính toán như vậy, nhưng kết quả lại xuất hiện không ai ngờ tới. Tướng thần không chạy, cũng không có tránh, cả người như một viên đạn pháo bắn thẳng vào giữa đám người. Bóng người của hắn xuyên qua cả đám rất nhanh, chỉ nghe phanh phanh âm thanh, tướng thần quay lưng dừng lại. Đám người của Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, Mã Tiểu Linh như đóa hoa nở rộ bay văng ra bên ngoài, một chiêu đánh bại tất cả. Cương thi mắt đỏ bình thường có thể so với tiên nhân sơ kỳ, tướng thần là cực phẩm cương thi, vô luận tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều không có sơ hở. Người tu đạo cùng cảnh giới gặp phải tướng thần rất đau đầu. Hàn băng kiếm ý! Mao Tiểu Phương bật lên như một con cá chép, hai tay vũ động ở trước ngực, một thanh huyền băng kiếm giống như ngàn năm băng phách điêu khắc thành xuất hiện ở trong không trung. Hàn khí nồng đậm phóng ra bốn phương tám hướng, mặt đất ngưng kết lên một màn sương trắng, không khí bị đông cứng thành những hạt băng nhỏ đình đàng rơi xuống đất. Kiếm khí sắc bén bừng bừng, hư không dường như xuất hiện những vết rạn như là tấm gương bị vỡ vậy. Nhàm chỉ kiếm ý! Cửu Thúc cũng thi triển ra khống chế ý cảnh công kích thần thông. So với hàn băng chi kiếm long lanh kia ở bên ngoài, nó giống như là một mảnh nham thạch thô ráp, là một loại cảm giác không thể phá vỡ sinh ra. Hai Nhật Du thần nhân thi pháp, kiếm khí hạo đãng, phong mang tất lộ, giống như hai đạo lưu quang bay thẳng về phía tướng thần. Chớp mắt đã đến, nụ cười trên mặt của tướng thần vẫn không giảm, bàn tay vung lên mở ra trước người của đám Mao Tiểu Phương. Trước người của hắn xuất hiện một vòng xoáy bảo hộ màu vàng, mây mù vàng óng lưu động thành một cái vòng xoáy có thể hút hết toàn bộ công kích. Hai đạo lưu quang đánh vào bên trên vòng bảo hộ, phát ra một tiếng giòn vang, không thể nào tiến lên một bước. Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc tâm thần chấn động, pháp lực phun trào thôi động kiếm ý. Không đủ. Tướng thần nhẹ nhõm nói. Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lắc mình, biến hóa thành mỹ nhân cổ trang. Từ trên cổ tay xuất ra hai con cự mãng, một xanh, một trắng, hung hăng đâm thẳng vào vòng xoáy bảo hộ. Hàn băng kiếm ý, nham chì kiếm ý, bạch xà, thanh xà dường như bị chúng định thân chú, vòng bảo hộ kim sắc giằng co, không thể nào tiến lên được nữa. Tướng thần thất vọng lắc đầu, bàn tay hung hăng đẩy về phía trước, vòng bảo hộ kim sắc bành trướng nổ tung, khí lãng đáng sợ lại một lần nữa hất tung mọi người ra ngoài. Dừng lại! Một điểm hàn mang xuyên qua hư không, nhanh chóng bắn tới tướng thần. Cổ tay trắng nõn vùng lên cũng bị hất ra. Mã Đình Đường dáng người nhẹ nhàng hạ xuống giữa tướng thần và đám người Mao Tiểu Phương, tách rời song phương đang chiến đấu. Đình Đường! Cô! Đình Đường, ta không muốn giết nàng. Con mắt màu đỏ của tướng thần dao động kịch liệt, cho thấy nội tâm của hắn không an tĩnh. Nụ cười trên mặt cũng không có nồng đậm như lúc trước. Tướng thần, người đã đồng ý với ta sẽ cố gắng ngăn nữ hoa diệt thế. Mã Đình Đường nhìn chằm chằm tướng thần nói. Đình Đường, lần này ta nuốt lời, quyết tâm diệt thế của nữ hoa vô cùng kiên quyết. Ta không có cách nào cả, không có điểm cứu vãn. Nếu như so việc giết chết nữ hoa và giết chết bọn họ, ta lựa chọn giết chết tất cả bọn họ. Tướng thần, ta đã hiểu rồi. Mã Đình Đường dâng trường kiếm chỉ thẳng vào tướng thần. Hơn 10 năm trước, ta vì cứu ngươi đã buông cả gia phả của Mã gia. Ngày hôm nay, tất cả đây là câu trả lời sao? Tiểu Linh, Mã gia thần long. Mã Đà Na, Mã Đình Đường, Đại Mễ, Tiểu Mễ, Mã Tiểu Linh đồng thời kết ấn. Lâm binh đấu giả dài trận liệt tại tiền chủ tà. Năm con thần long từ giữa không trung xuất hiện, bay tới bay lui, ngửa mặt lên trời gầm thét, lắc đầu vẫy đuôi. Tiếng rồng gầm uy thế bắn ra bốn phía làm chấn động lòng người. Năm con thần long cùng nhau xuất hiện, đây là một màn vô cùng chấn động. Năm đầu thần long mang theo lực lượng siêu việt như là sơn nhạc đánh tới tướng thần. Tướng thần mỉm cười, giang hai tay, mặc kệ thần long va chạm cắn xé trên người, không tổn thương được một cọng lông tóc. Thân rồng đầy những lân phiến cứng rắn như quấn lấy thân thể của tướng thần, từng chút siết chặt như muốn ghìm chết hắn vậy. Bỗng nhiên phốc một tiếng vang, năm con thần long bao gồm cả tướng thần ở trong hào quang rực rỡ biến mất. Là bọn họ đồng quy vu tận. Tướng thần, Mã Tiểu Linh còn định nói gì đó, ở trên sân thượng đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Tướng thần toàn thân mặc áo trắng giống như thần linh, chậm rãi xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Các ngươi làm ta quá thất vọng, ta đứng đây cho các ngươi giết cũng không giết được ta, thì làm sao mà ngăn cản được nữ hoa diệt thế? Sa Trần, gọi hắn đến đây. Tướng thần có chút điên cuồng quát lên, vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người còn chưa có biến mất. Trong bóng người của tướng thần đã biến đi, chui thẳng qua một vùng không gian. Mấy người ngã trên mặt đất thổ huyết, kinh hãi nhìn tướng thần. Bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến không cả kịp phản ứng, lực lượng mạnh không gì sánh kịp. Đây chính là lực lượng của bản thân tướng thần. Năng lực khác của hắn là thời gian đình chỉ và không gian phá toái. Mấy người này cũng không thể nào chống cự được. Tướng thần, yêu cầu thứ hai của ta. Nhìn thấy sát ý trong mắt của tướng thần ngưng tụ, Mã Đình Đường hít sâu. Nghe đến đây tướng thần cứng đờ lại, khí tức cuồng bạo ngưng trệ, lặng lặng chờ yêu cầu của Mã Đình Đương. Ngươi rời khỏi nơi đây đi. Rời khỏi đi. Cả Nino nữa. Được, ta sẽ đi ngay. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa. Tướng thần trả lời dứt khoát, phất tay, thu hồi lại huyết ấn. Nino cùng với Hướng Thiên Hữu lưỡng bại câu thương, bỗng nhiên dừng lại. Mạc sư phụ, mang mọi người đi. Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc ôm ngực đứng lên, dựa theo phương pháp Bạch Hổ dạy, mang mọi người đi ra khỏi Thông Thiên Các. Sư tổ, Tiểu Linh, cứu Nino. Háng Cầu nhìn thấy mọi người xuất hiện, ánh mắt lộ ra vui mừng. Đi về đi đã. Cô không có ra. Mã Tiểu Linh hoảng sợ. Cái gì? Không được, nhà đầu chết tiệt Mã Đình Đương này là muốn đi giết nữ hoa. Sắc mặt của Mã Đà Na tái nhợt. Tiểu Cầu, nhanh đưa chúng ta vào lại. Tướng thần trở lại phòng ngủ của nữ hoa, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, cười nói với nữ hoa. Bọn họ đã đi, về sau không ai quấy rầy chúng ta nữa. Lời của hắn vừa dứt, thân ảnh của Mã Đình Đương bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, tay cầm trường kiếm đâm thẳng về phía tướng thần. Cái gì? Nặng. Cô. Hết chương 480. Hết tập 73. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy subscribe kênh mới của A Tốn, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Và đừng quên hãy ủng hộ dự án mới của A Tốn cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.